Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 96. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này siêu thoại lập tức đổi hướng gió. Nhịn không được tò mò hai người nói cái gì. Siêu thoại nhất thời náo nhiệt lên. Fan CP hận không thể quay lại thời điểm đó. Con gái nhắm mắt chính là muốn hôn. Không phải để người ta rụt rè liền không muốn sao. Tây tây. Ma rất thất vọng. Tôi khóc rồi. Hai người này cũng quá ngọt đi. Thật không biết tại sao tình cảm chân thực như vậy. Còn có người chụp màn hình Vương Kỳ Vũ đang mang vẻ mặt cấp thiết lén lút nhìn hai người. Lại là một trận ha ha. Vi Vi, chị nhìn xem chị làm Kỳ Kỳ gấp muốn chết rồi. Nhìn hai tay nhỏ bé của Kỳ Kỳ đi. Nắm rồi lại buông. Buông rồi lại nắm. Dáng vẻ hận không thể muốn ấn đầu hai người kia vào. Hạ Thanh Tây cầm điện thoại xem say sưa ngon lành. Cười tủm tỉm ngồi xếp bằng trên giường. Trác Chi Vi từ phòng tắm đi ra. Vừa lau tóc vừa hiếu kỳ nhìn Hạ Thanh Tây. Xem cái gì mà vui vẻ như vậy. Nói xong liền bước chân dài đến trước mặt nàng. Nửa quỳ trên giường. Cánh tay đặt lên vai Hạ Thanh Tây. Giả vờ nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng đôi môi đỏ mọng mềm mại lại thoang thoảng đánh hô hấp ướt át vào tai nàng. Ngữ khí nhàn nhạt lại câu nhân. Hạ Thanh Tây không khỏi ngưng thần. Vô thức khóa điện thoại lại. Nhìn tư thế của hai người qua màn hình tối đen. Trác Chi Vi nhìn vào màn hình câu môi dưới. Đôi mắt lóe lên một nụ cười giảo hoạt. Khuôn mặt xa cách kiêu ngạo kèm theo một chút giảo hoạt. Giống như một đứa trẻ thành công pha trò. Tâm Hạ Thanh Tây thoáng chốc mềm thành một mảnh. Có một loại kích động hận không thể trao cả thế giới cho người này. Nàng đặt điện thoại xuống. Dán tay lên vai cô. Quay đầu ngậm lấy ý cười nhìn cô. Người kia vừa tắm xong như bị một lớp sương mù hư ảo bao phủ. Ngay cả miệng cũng tỏa ra hơi nóng. Xinh đẹp đến mức không thuộc về phàm trần. Nhưng xung quanh vành tai có một vệt đỏ bán đứng cô. Thật đáng yêu. Hạ Thanh Tây cười. Tiến tới hôn lên chóp mũi của người kia. Sau đó đến môi. Vừa mổ vừa hôn cũng đủ khiến hô hấp của Trác Chi Vi trở nên hỗn loạn. Bởi vì em đoán đúng rồi. Hạ Thanh Tây cười nhẹ nói. Như người không xương tựa vào cổ Trác Chi Vi. Ngón tay trêu chọc con hạc nhỏ của cô. Trác Chi Vi vẫn ngồi thẳng lưng. Lông mi như cánh bướm run rẩy. Ánh mắt mang theo ý cười. Động lòng bắt lấy bàn tay thon gầy của người kia. Ôn thầm mờ hát hỏi nàng. Đoán đúng cái gì? Hạ Thanh Tây cắn xương nhỏ của cô một cái. Lại đưa đầu lưỡi ra tinh tế liếm láp. Có thể là vết cắn hơi sâu. Không khống chế được cường độ. Trác Chi Vi đột nhiên nhíu mày. Che miệng đẩy nàng ra. Đỡ lấy mép giường. Cục mắt nôn khan hai lần. Hạ Thanh Tây vui mừng nghiêng đầu. À! Em lợi hại như vậy à? Trác Chi Vi, sau đó bất đắc dĩ nhìn nàng. Em có năng lực đó sao? Hạ Thanh Tây khẽ đưa đầu lưỡi ra. Cắn vào giữa hai hàm răng. Mặt mày cong thành hình lưỡi liềm. Ôm cô từ phía sau. Nói không chắc em có thiên phú dị bẩm thì sao? Trác Chi Vi mỉm cười. Dùng đầu ngón tay điểm lên chóp mũi nàng. Ngốc, yên lặng ôm một hồi. Tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có này. Hạ Thanh Tây đột nhiên thấy mũi chua xót. Như hài tử cọ cọ vai cô. Thanh âm vô cùng đáng thương nói. Vi Vi, làm sao vậy? Trác Chi Vi chậm rãi hỏi nàng. Nghe thấy thanh âm sủng nịch cùng dung túng của cô. Hạ Thanh Tây đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Có chút hối hận tại sao lại vào trong vòng tròn này. Ngay cả khi yêu đương cũng phải che che giấu giấu. Nàng đỡ chán, mím môi cau nhau. Khi nào chúng ta mới bị chụp ảnh a? Trác Chi Vi liếc mắt nhìn nàng. Muốn công khai sao? Làm sao có thể không muốn? Hạ Thanh Tây xưa nay đều cao ngạo. Trác Chi Vi là cô gái xinh đẹp lại tốt như vậy. Nàng hận không thể để cho cả thế giới biết hai người thuộc về nhau. Nàng trầm thấp nói. Đúng vậy, vừa dứt lời, Trác Chi Vi liền cầm điện thoại lên. Chuyển sang chế độ chụp ảnh tự sướng. Ôm eo Hạ Thanh Tây nhìn vào máy ảnh. Hạ Thanh Tây vừa ngẩng đầu lên chính là một cảnh tượng như vậy. Nàng sửng sốt, vội vàng đoạt lấy điện thoại của Trác Chi Vi. Cả kinh nói, chị làm gì thế? Ánh mắt Trác Chi Vi mờ mịt, con người đen láy có chút nghiêm túc. Công khai a, Hạ Thanh Tây cười một tiếng. Đừng nháo, không có nháo. Trác Chi Vi nhíu chặt mày, nếp nhăn nơi khóe mắt gợn lên. Bắt lấy tay Hạ Thanh Tây, thả xuống một nụ hôn. Tây Tây, em là người quan trọng nhất của chị. Ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trong gió. Thanh âm nhẹ như lông vũ nhưng lại có một loại kiên định khó tả. Chị hy vọng có thể cho em tất cả những gì em muốn. Nói xong liền ngượng ngùng cắn môi. Không muốn ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Tây. Mái tóc đen từ từ xõa xuống. Che mất nửa khuôn mặt. Tim Hạ Thanh Tây như bị thứ gì đó bắn trúng. Ánh mắt chớp động. Môi mấp máy. Nhất thời không nói nên lời. Nàng chợt nhận ra bất luận đời này hay đời trước, Trác Chi Vi vẫn yêu nàng như vậy. Tình yêu của cô khiến người ta cảm động cũng khiến người ta đau lòng. Đời trước hai người hữu duyên vô phận, phản kháng cùng ác cảm của nàng trong bị Trác Chi Vi phát hiện. Thế là từ đó về sau Trác Chi Vi và nàng chỉ là bạn bè. Chỉ ít biểu hiện chính là như vậy. Mà đời này nàng yêu Trác Chi Vi. Nàng nguyện ý tiết lộ bí mật của chính mình. Sau khi tản băng tan liền nở nụ cười mềm mại như kẹo bông. Cô có tính cách nội liễm nhưng lại nguyện ý trực tiếp nói yêu mình. Tâm Hạ Thanh Tây rung động. Giúp cô vén tóc rối ra sau tai. Nâng khuôn mặt của cô. Giống như đang nâng lấy nguyệt quang. Để cô nhìn chính mình. Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa vành tai đỏ gần như trong suốt. Đôi mắt Hạ Thanh Tây ngấn nước, làm Trác Chi Vi gần như bị dục vọng thâm trầm trong đó nhấn chìm. Nàng nhướng mày, lười biếng cười, gằn từng chữ. Vậy em không muốn chị công khai. Em muốn chị, xử trí em. Đầu óc Trác Chi Vi oanh một tiếng. Bất giác nhớ tới cảnh tượng đêm hôm đó. Loại kia phát ra từ tâm hồn đang run rẩy cùng với cảm giác mất kiểm soát khiến tim cô hỗn loạn. Nhịp tim gần như đột ngột ngừng lại. Khóe mắt cô đỏ bừng. Cắn chặt môi. Những ngón tay thon dài cởi bỏ quần áo của Hạ Thanh Tây. Nhu nhu nói. Vậy em dạy chị đi. Chị sợ không tìm được chỗ. Như tiểu bạch thỏ chui đầu vào lưới. Hạ Thanh Tây có chút sửng sốt. Sau đó lập tức nở nụ cười xấu xa. Đầu lưỡi hồng nhuận liếm liếm môi. Ngữ khí đắc ý nói. Vậy để em hảo hảo dạy chị a. Nói xong, tiểu Trác đáng yêu lại bị lột sạch sành xanh như bóc trứng. Môi Hạ Thanh Tây nóng rực dán ở bên tai cô. Là nơi này, biết chưa? Trác Chi Vi khóc thút thít như mèo con. Lúc nằm xuống hầu như không có hai tiểu khả ái. Hạ Thanh Tây nắm trong tay như lưu sa. Một loại bánh bao ở TQ. Thanh âm trầm thấp. Như một màn đêm chậm rãi chảy xuống. Chỗ Grafenberg, điểm G, có hạt nhỏ. Xuống chút nữa. Không biết qua bao lâu. Buổi dạy học mới triệt để kết thúc. Trác Chi Vi hoãn lại một lúc. Dựa vào ý chí run chân trở mình. Trước nay cô luôn là người rất có năng lực học hỏi. Lại có Hạ Thanh Tây tự thân dạy dỗ. Ngoại trừ việc tay chân mềm nhũn một chút không có việc gì không làm tốt. Căn phòng tối om, nồng nặc tâm tình bị kích động. Chiếc giường kêu cót két như chiếc xích đu. Hạ Thanh Tây bán liễm lông mày. Mở ra đôi môi mỏng hưởng thụ. Nghềnh cổ thiên nga lên. Không biết nàng đang nghĩ gì. Đột nhiên bật cười. Đưa tay ra sau chạm vào Trác Chi Vi đang hôn lên bả vai nàng. Chị nói xem, kính hàn ở sát vách có nghe thấy chúng ta đang làm gì không? Dù sao chị vừa bị khơi dậy hăng hái như vậy. Trác Chi Vi đột nhiên mở mắt ra. Dừng động tác trên tay. Cô quên mất việc này. Còn nghĩ đang ở nhà của Hạ Thanh Tây. Nhưng người này lại nhớ rất rõ. Mặt Trác Chi Vi đỏ bừng. Tức giận vỗ mông Hạ Thanh Tây. Sao em không nói sớm? Không biết Đào Kính Hàn nghe thấy sẽ nghĩ hai người như thế nào đây? Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Trên đỉnh đầu còn có hơi nước. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khóe môi Trác Chi Vi run lên. Lẩm bẩm nói. Chẳng trách, chẳng trách, chẳng trách em không phát ra âm thanh gì. Tức giận đẩy Hạ Thanh Tây ra. Hạ Thanh Tây vốn là cả người vô lực. Bị đẩy như vậy liền trực tiếp ngã xuống giường. Nàng u oán liếc nhìn Trác Chi Vi, mím môi xoa xoa cái mông nhỏ, oán giận nói, Vi Vi, chị không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Nàng lại khẽ lẩm bẩm, dám khi dễ em còn nói, nếu ánh mắt có thể giết người, Hạ Thanh Tây cũng đã sớm chết một vạn lần. Nàng vô tội chớp chớp mắt, người ta tưởng chị biết rồi, còn, người ta... Trác Chi Vi hít sâu một hơi, ngón tay run run chỉ. Kỳ thực, lúc đầu Hạ Thanh Tây cũng quên. Nhưng khi nhớ ra thì đã tiến hành một nửa. Nàng nơi nào cam lòng đẩy ra. Dục vọng đã lấn át lý trí của nàng. Không nghĩ tới làm người sinh khí như vậy. Kỳ thực thanh âm của cô cũng không quá lớn. Giống như mèo con khát sữa. Hạ Thanh Tây là người thấp miệng. Cũng thuận miệng nói như thế. Đôi mắt của Trác Chi Vi dần dần mịt mờ hơi nước. Mấy ngày nay đã bị Hạ Thanh Tây dỗ dành quen rồi. Tính khí cũng nổi lên. Sau khi kết hôn được một tháng cũng chưa thêm lại Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây thấy thế. Nơi nào còn nghĩ đến chuyện khác. Tim như sắp vỡ nát. Tràn đầy tự trách ôm cô vào lòng. Ánh mắt ôn nhu ẩn tình. Vừa hôn vừa dỗ dành. Ai nha, đùa chị thôi. Cậu ấy không nghe thấy đâu. Thanh âm của chị không lớn à, nghe nàng nói vậy. Trác Chi Vi càng thêm tức giận. Dụi dụi mắt nói. Em xấu xa. Cô nhỏ giọng mắng nàng. Giống như khuê phòng lạc thú. Câu đến tim Hạ Thanh Tây ngứa ngáy. Chị không muốn để ý đến em nữa. Trác Chi Vi hơi kéo chăn bông trên giường lên che thân. Tự bế quay mặt vào tường. Đừng à, Hạ Thanh Tây đáng thương nhìn cô. Chị thật không có, là em thuận miệng lừa chị à. Trác Chi Vi hồi tưởng lại tất cả. Cũng biết thanh âm của chính mình không quá lớn. Nhưng vẫn không nhịn được sát vách có người. Lại còn muốn tìm lý do khác để sinh khí với Hạ Thanh Tây. Em sai rồi. Vi Vi, em không nên lừa chị a, Vi Vi. Bảo bối, vợ, Trác Chi Vi nghe tới danh xưng này liền trợn mắt nhìn. Tiếng tim đập khẽ tăng lên. Hạ Thanh Tây bất giác cong lên khóe mắt, lôi kéo cánh tay cô. Vợ, vợ, em không dám nữa. Dù sao em cũng có nhà ở thành phố B. Lần sau có nhu cầu chúng ta sẽ đến đó. Được không? Hạ Thanh Tây mở to mắt nhìn Trác Chi Vi. Không được, Trác Chi Vi hừ một tiếng. Hơi ngẩng đầu lên, gạt chị phải bị trừng phạt. Trác Chi Vi nhìn vào mắt Hạ Thanh Tây. Gằn từng chữ, sắp tới em không được phép chạm vào chị, cách chương.